Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 996. Thần vật bán sỉ nhà, nhị thái thượng sống lại thất bại, hồn phi phách tán để cho Lý Tiêu Diêu tâm tình nặng nề. Nhưng cũng may tam thái thượng hay lại là thành công sống lại. Hơn nữa nhất cử thành tựu bán bộ thiên tiên cảnh. Như vậy thứ nhất, Thanh Liên Kiếm Tông bên trong liền có Lý Tiêu Diêu cùng tam thái thượng hai vị bán bộ thiên tiên. Mà hoặc nếu là lần nữa đánh tới, ứng đối, liền có nắm chắc hơn. Tiêu Diêu, lần này mặc dù ma họa kết thúc, nhưng nói không chừng bọn họ lúc nào sẽ còn trở lại, muốn giải quyết triệt để cái này uy hiếp. Kế trước mắt cũng là người hoàn toàn đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Đột phá đến bán bộ thiên tiên, tam thái thượng hiểu thêm, hoàn chỉnh thiên tiên lực là bực nào dâng trào đáng sợ. Đột phá thiên tiên yêu cầu đem đất lành xây dựng đến cảnh giới nhất định sau khi mới có thể đưa tới thiên địa đại đạo tưới, đất lành hóa động thiên. Bây giờ ta Thanh Liên Kiếm Tông khoảng cách cảnh giới bực này còn kém một ít. Trong thời gian ngắn có thể chỉ khó mà tấn thăng a. Mặt lộ vẻ khó xử, bồi dưỡng đất lành là tấn thăng thiên tiên tối cửa ải đại nạn. Một khối đất lành muốn đi đến tấn thăng động thiên tầng thứ. Trừ tổng thể nội tình, tiên mạch chi nhánh, sinh linh khí hậu cùng với địa vật tài nguyên khoáng sản ngoại, còn cần một ít đặc định thần vật dung nhập vào đất lành hạch tâm, để cho đất lành từ bên trong bắt đầu thoát thai đổi cổ. Lý Tiêu Diêu thành tựu bán bộ thiên tiên cảnh là đang ở 3 vạn năm trước. Này 30.000 năm Lý Tiêu Diêu hao phí số lớn nhân lực vật lực, từng bước một chế tạo Thanh Liên Kiếm Tông, nhưng khoảng cách để cho đất lành hóa thành động thiên vẫn như cũ là do khoảng cách nhất định. Mà đoạn khoảng cách này chính là kém ở những đặc đó định thần vật trên người, có thể làm cho đất lành tiến hóa thành động thiên thần vật đều là không thể tầm thường so sánh. Không chỉ có thưa thớt hơn nữa cực kỳ khó mà bắt được. Dù sao trình độ đó thần vật đều đã sinh ra linh trí, thậm chí còn tu hành thành tiên, có thực lực thậm chí càng vượt qua ngang hàng cảnh giới tiên nhân. Cho nên mặc dù Lý Tiêu Diêu có lòng để cho Thanh Liên Kiếm Tông mau sớm từ đất lành tấn thăng làm động thiên, nhưng không bột đố gột nên hồ. Không có những thứ này thần vật, chính mình cũng không có biện pháp gì. Ngươi muốn cái gì thần vật, ta có lẽ có thể giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Ngay tại Lý Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm, trước bị Bạch Mi thẹn thùng đi Vạn Quy Tâm lần nữa hiện thân. Hiện thân sau khi, Vạn Quy Tâm liếc về liếc mắt bên người, mặt lộ vẻ cười khẽ Bạch Mi, trên mặt lại không tự chủ được dâng lên một đoàn đỏ ửng. Trừng Bạch Mi liếc mắt, Vạn Quy Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, nói đi, muốn cái gì thần vật? Ngạch, muốn 3 khối 9 mặt cửu khiếu thạch thánh chi tâm, 2 quả thanh long thần thụ tàng cây, còn có 1 viên không hải mảnh vụn. Ngạc nhiên nhìn Vạn Quy Tâm, Lý Tiêu Diêu hay là đem yêu cầu thần vật nói ra. Nghe được Lý Tiêu Diêu nói xuất thần vật, Vạn Quy Tâm theo bản năng xúc cau mày. Một bên tam thái thượng càng là kinh ngạc, mép chòm râu cũng nhếch lên tới. Thạch thánh chính là thiên địa ngoan thạch thành tinh sau khi tu hành đến tiên nhân cảnh tồn tại, mà thạch thánh tiên nhân mỗi tu thành một cảnh giới sẽ sinh ra một mặt, tu ra 9 mặt đó là tiên nhân cảnh đỉnh phong, sau đó mới tăng lên cảnh giới, trên gương mặt sẽ nhiều hơn 1 khiếu. 9 mặt cửu khiếu thạch thành đó chính là thật bán bộ thiên tiên. Hơn nữa bởi vì là thiên địa tinh quái, kỳ lực lượng còn phải lăng giá đang bình thường bán bộ thiên tiên trên. Muốn lấy nó tim, ít nhất cũng phải là thiên tiên cảnh tồn tại mới có thực lực này. Nhưng là thành tựu thiên tiên, thạch thánh chi tâm cũng chưa có lớn như vậy chỗ dùng. Cho nên 9 mặt cửu khiếu thạch thánh chi tâm ở thượng giới cực ít lưu thông. Thứ nhất, bực này cảnh giới thạch thánh quá mức cường đại, muốn lấy tim, giá quá cao. Thứ hai, chín mặt cửu khiếu thạch thánh phi thường thưa thớt. Có thể tu hành đến cái này cảnh giới thạch thánh, phần lớn cũng núp ở nơi nào đó xó xỉnh, bởi vì là thiên địa sinh dưỡng. Chín mặt cửu khiếu thạch thánh muốn ẩn núp, ngay cả thiên tiên cũng không nhất định có thể tìm được. Mà đổi thành như thế thần vật thanh long thần thụ tàng cây, thì càng thêm chân quý vượt quá bình thường. Thanh long thần thụ tại sao? Đó là thiên tiên cảnh thanh long di thuế, mỗi ngàn năm mới dài một trường, thập vạn niên thanh long thần thụ mới tính thành thục. Sau khi trải qua 99 lần lôi kiếp, 88 lần tai, mới có thể kết xuất tàng cây, trở thành chân chính thanh long thần thụ. Thượng giới chung đã biết thanh long thần thụ có 7 viên. Mỗi một viên đều là long tộc tâm can bảo bối. Người bên cạnh muốn hái kỳ tàng cây, trừ phi là có đột kháng toàn bộ thượng giới long tộc lực lượng. Nếu không, đó chính là ý nghĩ ngu ngốc, nằm mộng ban ngày. Về phần cuối cùng một món thần vật, không hải mảnh vụn, như vậy thần vật tam thái thượng cũng chưa có nghe nói qua. Nhưng nếu có thể cùng thạch thánh chi tâm, thanh long tàng cây cùng bị nói ra, nghĩ đến cũng đúng cái gì cực kỳ chân quý thần vật đi. Dùng nhiều như vậy thần vật điện cơ, người sẽ không sợ không xông qua được. Xúc cau mày, Vạn Quy Tâm ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu Diêu. Thiên tiên kinh doanh đất lành, hóa thành động thiên, sau đó lấy động thiên thiên địa. Nhưng nếu như thiên tiên đem chính mình đất lành chọn quá lớn, hoặc là đem nội tình bồi dưỡng quá cao, thì sẽ đưa đến đất lành hóa thành động thiên lúc, đưa tới quá lượng thiên địa đại đạo tưới, từ đó làm cho phúc địa chi chủ bị quá nhiều thiên địa đại đạo đồng hóa, trực tiếp dung vào trong thiên địa, hoàn toàn cùng thiên địa cùng trần. Cho nên nghe được Lý Tiêu Diêu phải dùng như vậy đỉnh cấp thần vật tới bồi dưỡng mình đất lành, Vạn Quy Tâm đưa ra nghi vấn, có thể lộ ra một tia hết lòng tin nụ cười. Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái, tựa hồ tại hắn tâm lý đã sớm làm xong dự định, nhất định có thể xông qua thiên địa đại đạo tưới, thành tựu thiên tiên. Thầy trò thật là giống nhau. Thấy Lý Tiêu Diêu kia lau tự tin, thậm chí còn ngạo nghễ thần sắc, Vạn Quy Tâm theo bản năng liếc mắt nhìn một bên Bạch Mi. Nụ cười như thế nàng cũng thường thường ở Bạch Mi trên người thấy. Ngươi đã có lòng tin, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, 2 năm sau khi ta đem những thứ này thần vật cho ngươi. Bỏ lại một câu để cho Lý Tiêu Diêu cùng Tam Thái Thượng cũng mờ mịt lời nói. Vạn Quy Tâm quay đầu đi tới Bạch Mi bên người, này cũng coi như là ngươi thiếu ta, lấy hậu ký phải hơn còn. Nhìn trước mặt nhíu mũi Vạn Quy Tâm, Bạch Mi cười ha ha một tiếng, một chút tiến lên trước, nóng bỏng hơi thở cũng theo đó phun đến Vạn Quy Tâm trên mặt. Ngươi nghĩ chả thế nào? Gần trong gang tấc mặt mũi cùng nóng bỏng hơi thở, để cho Vạn Quy Tâm trong lòng đập mạnh, liền vội vàng lui về phía sau 2 bước, cùng Bạch Mi kéo dài khoảng cách. Bình tĩnh bình tĩnh, bản tôn sống lâu như thế, sóng gió gì chưa thấy qua, một cái mấy thiên tuế tiểu oa oa mà thôi, có cái gì trong lòng phảng phất cắt tỉa chính mình hỗn loạn tâm tình. Vạn Quy Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trên mặt đỏ ửng thu lại, cái này sau này hãy nói. Tóm lại ngươi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong Vạn Quy Tâm liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại vạn giới bên trong, sư phụ, nàng hiển nhiên là đối với Vạn Quy Tâm phóng khoáng nhận làm hết hạ toàn bộ thần vật mà cảm thấy mấy phần mờ mịt. Lý Tiêu Diêu đi tới Bạch Mi bên người, phi thường muốn hỏi một chút vị tiền bối này có phải là uống nhiều hay không. Nàng nhưng là cái đại tài chủ, chiếu nàng nói, ngươi chuẩn bị sớm đi. Chụp sợ sững sờ Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, Lý Tiêu Diêu không biết Vạn Quy Tâm là ai, nhưng Bạch Mi có thể rõ ràng rất. Vạn vật mẫu đỉnh, diễn hóa vạn vật, chính là thần vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.